chồng em với ba má chồng em giả cái phí của em là bán cái nhà được 350.000. Đây là cái lời cầu xin của em. Người ta sẽ nghĩ em tham tiền tính toán với ba má chồng, nhưng em cảm nhận em bị gạt. Trước khi cưới 2 năm em đã hùng tiền mua nhà, rồi hùng tiền góp nữa rồi, rồi hùng tiền sửa nhà nữa rồi, mà bây giờ em mất trắng. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, tiền bạc, mượn tiền nè, rồi giúp đỡ bằng vật chất nè, có đôi khi đó là làm cho người ta hiểu lầm. Nhất vấn đề là mượn tiền của gia đình làm ăn, hay là mình cho người bạn nào một số tiền tương đương với vàng để làm ăn giúp đỡ, rồi mình hứa là sau này mày trả lại tao, nhưng mà muốn nói rõ ràng. Rốt cuộc là giá vàng tăng lên ngung ngút và đó là một cái sự mít lầm. Thì có rất nhiều câu chuyện, và thậm chí ngay cả trong gia đình, chúng ta lại rất là dễ bị phiền lòng. Vì nếu chúng ta không may mắn gặp được một người thân tính toán, Ngọc Nhi gặp rất là nhiều, ở Mỹ cũng có nha quý vị. Có nhiều khi đó là cha mẹ hùng với con trai, với con dâu mua nhà. Thì hồi hùng là nó chưa có vợ, nhưng mà khi nó có vợ xong rồi về thì giá nhà tăng lên, rồi vợ nó đòi lấy tiền đó ra bớt để làm ăn, rồi nó thẳng là chia không đồng đều, cũng sẽ ra mít lòng. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện đó là một câu chuyện cũng mít lòng vấn đề đó. Hồi xưa đó, có nghĩa rằng anh này đó, ảnh rất là đàng hoàng, nhưng mà qua khi nói chuyện với các ảnh và vợ ảnh gặp như mới hiểu được rằng đó là đôi khi một người đàn ông đó mà người ta thương mẹ quá, một người đàn ông tốt, nhưng mà đôi khi lại chiều theo ý của mẹ quá, dễ làm đổ vỡ gia đình. Dễ kể như đây nè, là hồi đó đó, lúc mà chị chưa cưới anh đó, thì hai người quen nhau cũng nhiều năm. Từ ở Mỹ tụi nó quen nhau hồi còn trẻ quý vị, 3, 4, 5, 6 năm, rồi mới tiến tới hôn nhân. Thì trong thời gian quen đó là được tổng cộng lúc mà quen cho tới lúc cưới đó là 4 năm. Nhưng mà được 2 năm đó thì bắt đầu là hai vợ chồng, hai người lúc đó là chưa cưới, mới hùng tiền lại là định mua nhà. Rồi để kết hôn thì ba mẹ mới nói như vậy là bây giờ nếu mà mua đó thì ổng với bà cũng định mua nhà. Cho nên thôi giờ ba với mẹ, với con, với chồng sắp cưới, hùng tiền lại và cùng nhau để đi mua nhà, rồi mình ở, tại vì hai ông bà có thằng trai duy nhất thôi. Thì cô này thấy cũng có lý. Thì thời điểm đó là mua cái nhà, cái vùng nó xa thành phố, rất là rẻ, mà cái nhà rất là cũ rồi. Có nghĩa là ở Mỹ nó có những cái loại mà người ta hay mua nhà cũ đó, rồi về rồi người ta dường như là lột xác lại hết, thì cái số tiền bỏ vô cũng nhiều, nhưng mà vẫn rẻ, vẫn lời hơn là mua nhà mới build. Thì lúc đó mua cái nhà nó cũ mà không đến nỗi cũ gì mấy, thì hùng tiền vô là 50-50. Thì cổ với người yêu cổ hùng một mớ, rồi ba mẹ chồng hùng một mớ, thì để mua cái nhà. Mà thứ nhất cái thời điểm đó đó, cổ kể là lâu rồi, thì thời điểm đó là kinh tế nó xuống, có rất là nhiều người họ bỏ nhà cho nhà băng kéo. Mình mua cái những cái nhà phục lô đó, đó là những nhà băng kéo đó quý vị, thì quý vị nó rất là lợi. Rất là lợi, cho nên cô quyết định là cô mua cái nhà đó của nhà băng kéo. Đó, làm thủ tục cũng một thời gian mới mua được. Thì vào lúc thời điểm đó là mua mà gọi là nó quá rẻ đi, cho nên là trả tiền rất là nhiều vào. Không phải đa 20% mà đa rất là nhiều. Thì khi mua nhà xong rồi đó, thì mỗi người hùng mấy chục ngàn. Cô nói là thời điểm nhiều nhiều năm về trước thì cô hùng là 30 ngàn. Ba mẹ chồng 30 ngàn. Và lúc đó chưa cưới. Rồi hùng xong giấy tờ xong rồi thì 2 năm sau mới cưới. Nhưng mà lúc mà hùng vào mua nhà rồi thì hàng tháng góp tiền nhà vẫn là hai bên cùng góp chung đầy đủ. Khi cưới về ở thì một thời gian cổ với chồng cổ với ba mẹ chồng mới suy nghĩ rằng mình đã dành tiền, bắt đầu mình sửa từ từ. Bữa nay thì mình remodel cái chỗ này chỗ kia, thì cổ nó làm lụng dụng như vậy đó, nó hao tiền. Thay chi bằng mình để chồng số tiền lại, rồi mình remodel lại chung luôn. Đó, để mà cho nó ráng một cái. Thì bàn tới bàn tôi cũng đồng ý. Thì từ lúc cưới, hùng là 2 năm. Cưới về đó thì tới 7 năm sau. 7 năm sau, tổng là 9 năm. 7 năm sau thì cái số tiền dư ra đó là cũng chưa có đủ. Thì lúc này cái cô này là cô nói rằng cô mới về cô mượn ba mẹ cô thêm mấy chục ngàn nữa để mà đắp vô. Thì cũng nghĩ là nhà trước sau của mình, thì ba mẹ cũng đưa phân nửa, cổ đưa thường nhiều hơn. Ví dụ như là cái nhà đó nó remodel là 120 ngàn, thì cổ bỏ ra đó là tới 80-90 ngàn ba mẹ cô bỏ có 30 ngàn thôi, tại vì hai bác cũng không có tiền. Thì cũng không nói thẳng là nghĩ là làm xong hết rồi làm giấy tờ. Thì cái thời gian mà remodel đó là 6-7 tháng trời thì mới dọn qua nhà ba má của cô ở. Ba má cô cũng đơn chiếc, anh chị em có chồng có vợ ra riêng hết rồi, cho nên là anh xui bà xui, chứ cổ với chồng cổ. Lúc là có đứa con được mấy tuổi rồi thì dắt nhà bà ngoại ở. Bà ngoại không tính tiền nhà đó. Thì trong thời gian thì bà ngoại ở đó đó, không tính tiền nhà, bà ngoại ông ngoại cho xui gia ăn, không tính tiền ăn luôn. Mà ông bà xui thì cứ hẳn là cũng nghĩ là con trai mình trả, cho nên cũng không có nói gì hết. Thì cô thấy ủa sao ba mẹ chồng mình hẳn không có biết điều, không trả tiền nhà mà cũng trả tiền ăn luôn. Ở đó là gần 7 tháng trời thì cổ cũng không có nói, để trong bụng như thôi chứ không có nói. Thì cái tiền sửa nhà xong, remodel phòng ngủ, làm thành một cái nhà mới ngon lành lắm, thì xong rồi giao nhà dọn vô. Thì cái thời điểm mà cổ mua nhà đó, cái lúc đó tiểu bang cổ đó là rất là ít quý vị, là cổ 30 ngàn, ba mẹ chồng 30 ngàn là 60 ngàn, là đã mua đã nửa cái nhà rồi. Cái nhà đó tiểu bang đó có 100 mấy ngàn thôi. Rồi ở mấy năm trời thì góp rồi sửa nhà lên, thì cái nhà hiện tại đó giá thị trường đó là 320-350 ngàn, cộng với 120 ngàn hùn vô nữa thì cái nhà lên được 100 mấy 200 ngàn. Thì cô nói rằng làm cái thị trường lên, cộng với lại trị giá cái nhà nó cũng tăng, là bởi vì nhà nó sửa lại mới. Thì về sống chung cũng bình thường. Thì có một lần mẹ chồng mới nói là bây giờ đó thì cái số tiền trong nhà mình á, và xin nhắc quý vị rằng sau 7 năm mà trả đó thì nó cũng sụt xuống cái vốn, như trả gần hết cái nhà rồi. Thì mẹ chồng mới nói rằng bây giờ đó là mình refinance lại, là mượn tiền trong cái nhà ra đó. Ví dụ như cái nhà trị giá 320 đi, mình ở có 100 à, mình mượn ra được 220 đó, mình mượn ra được trị giá cái nhà đó, mượn tới mấy chục phần trăm là cũng 100 mấy 200, mượn ra đi rồi lấy cái tiền nó mua cái nhà khác. Thì cũng có lý đó, để mà thêm cái nhà nữa nó mới đẻ ra nữa, rồi mình làm mình góp. Thì tại vì kinh tế lúc này làm cũng lên, thì cổ mới nói không có được, là bởi vì cái lúc mà sửa nhà đó là cổ mượn của gia đình bên gia đình của cổ, thêm mớ tiền cổ bỏ vô nữa, cho nên là nếu mà ba mẹ mượn ra thì phải trả tiền cho xui gia trước, thì con mượn qua ba má con. Thì ổng với bà lờ đi, ông với bà lờ đi, rồi cũng sống chung, cũng không có tính là mượn tiền nhà, thì cũng không có để ý tới, cũng nghĩ rằng là ôi gia thì ba mẹ mình cũng ba mẹ chồng thôi, cũng không muốn rung sửa nhà, không muốn refinance lại cũng sao. Thì một thời gian sau, cuộc sống ở trong nhà cũng không có đụng chạm gì hết, tại vì ai cũng đi làm hết, không có đụng chạm gì nhiều, và ba cậu là cái người hiền lắm, rất là hiền. Thì gần đây nữa thì cô nói rằng sau thời gian thì Nhi biết là em mới nói với má em là bây giờ em là người đề nghị là refinance cái nhà lại. Tại thời điểm đó, lúc đó mà bỏ 100 mấy chục ngàn để mà sửa cái nhà, thì trong đó là em mượn của ba mẹ em một mớ đó, thành ra như mỗi người hùn hơn nữa đi, thì bảo hùn 4-3-30 thì em phải hùn 30, rằng em hùn tới cả 70-80 ngàn lần. Cho nên là cái phần trên là đó em muốn rằng lấy trong cái tiền nhà ra để mà trả cho ba mẹ, thì em với bà cùng góp, tại vì cái đó là mượn tiền xây nhà. Thì em mới nói với bà là refinance lợi, đặng mượn cái tiền ra đặng mà trả cho ba má em. Còn nếu mà bà có đó thì bà cùng trả cho ba má em. Đó thì ví dụ mình tính lúc đó là mình refinance cái nhà, mình mượn mình sửa nhà là 120 ngàn, thì mỗi người phải 60, bà bỏ có 30 hả? Bà bỏ 30 nữa. 30 đó bây giờ đó thì bà phải trả ra cho em để mà em trả ba má em. Thì bà không có trả. Bà nói rằng là giống như là thôi từ từ, bây giờ mượn ra tiền lãi cao thì em cũng không nói. Em thấy có nghĩa là ba mẹ em có nhiều cái sau này khi mà có cái nhà mới rồi là có cái tâm ý là giống như là hai nó bóng nó gió, là như là được cái nhà gì ngon, em có phước đủ thứ chuyện hết, thì em cũng không có nói. Gần đây thì mẹ em nói là mẹ em mất, mẹ mất ba ở một mình, cho nên nó là em là em cái út, cho nên em phải dọn gì ở. Thì em mới nói rằng thôi chồng em bàn là thôi hai chồng mình dọn gì bên nhà ở của ba, ở đây lo cho ba, chứ khi mà bà mất thì tâm lý của ông bất ổn, ông hay quên ăn bắt đầu lẩm cẩm rồi, thì em cũng thương ba. Mà các anh chị em có gia đình thì ở xa hết rồi, cho nên là em dọn về. Thì em mới báo ba mẹ chồng là con dọn gì ở với ba má con đó, thì để nhà ở đây ba má ở, tiền góp vẫn góp hùng hàng tháng bình thường. Thì khi em dọn về nhà em ở với ba em đó, để mà lo cho ông đó, thì em ở với chồng với con em. Nếu những lúc rảnh rỗi thì em sực nhớ tới là lúc trước không có làm giấy tờ gì hết. Tiền mua nhà thì chồng em đứng tên chung với lại cha em đó, hai người đàn ông đứng tên. Rồi cái đợt tiền mà hùng lợi mà để refinance sau đó cũng không có làm giấy tờ, thì em cũng lấy tiền của ba má em ra rồi lấy tiền check ra đưa thôi. Thì lúc này em mới nói chuyện với ba má chồng là ngồi xuống tính toán lợi hết, tại vì cái nhà là 50-50, nhưng cái tiền mà để mà sửa cái nhà đó là 100 mấy ngàn, nó bị lẫn cộng chỗ đó thôi. Thì nhiều lần hẹn như mà mẹ chồng cứ đắp lửng qua lại hết, cho đến em nghe, em không biết gì luôn, đến một lần thì em phát hiện ra là chồng em đã nghe lời ba mẹ chồng, đã refinance cái nhà mà mượn ra số tiền là cả 100 ngàn đồng cái nhà rồi. Em không biết gì hết. Thì khi em phát hiện ra là cái tiền bill nó về, nó khác. Đó, thì em mới giật mình. Bill là tự động trả. Đó, nhưng mà em biết là nó khác. Thì em nói, ủa sao nó như vậy? Thì lúc đó là mới phát hiện là đã một tháng mấy, hai tháng nay là chồng em đã nghe lời má chồng và refinance rút ra số tiền đó là 100 ngàn. Thì em mới nói, ồ, chắc là rút 100 ngàn thì trả lại mình cái phần mà mình dư mình trên lệch mượn. Em chờ hoài không thấy. Thì em mới hỏi thì bà nói rằng bà rút ra, bà làm việc riêng cho bà. Thì mới là má, tiền nhà là Hùng, hai người mua chung Hùng, rồi hai người góp chung cũng là cái nhà là đứng tên hai bên gia đình, thì tại sao bây giờ là má lấy tiền ra má cho con biết mà má lấy đi 100 ngàn? Vậy là má sai rồi, phải là lấy 100 ngàn thì mỗi người 50 mới đúng. Thì bà mới nói rằng bà lấy ra để mà bà mua cái nhà khác, như là cũng cho sau này cho thằng chồng của em thôi với con của em thôi. Thì nếu không được cái nào ra cái đó thì bà gây lên với em, rồi cũng gây gỗ giận hờn. Thì em dèm nói với chồng là chồng nói như vậy thà má mượn tiền cái nhà đó ra để má đào mua cái căn khác, một cái căn con như là apartment, như là căn condo nhỏ, là để nữa ba má già má ở cái nhà này cho là tụi mình. Thì em mới nói rằng là lấy tiền trong cái nhà này ra để mua cái nhà khác thì bắt buộc cũng phải cho em biết, bởi vì phải trả tiền cho em. Lấy 100 ngàn trả em 50, còn 50 của bà chia phải chia. Bà muốn mua nhà thì bà mua. Thì chồng thôi kệ, bỏ cho qua đi, và em không có chịu. Thì em cũng mới điện thoại cho má chồng và em đi qua nhà má chồng em nói chuyện. Thì bà đuổi em ra khỏi nhà và bà nói rằng em là cái thứ tính toán tham lam muốn lấy của con bà. Thì thưa quý vị, em nói là em rất là thất vọng. Mà em nói với chồng em á, thì chồng em lại không lên tiếng gì hết. Cái đó từ từ rồi anh tính. Thì chồng nói là cho thời gian đi, chắc là má đang xoay sở, thì bán mua cái nhà đó sau này cũng tụi mình thôi. Thì em cũng đinh đinh rằng là má lấy má mua cái condo để mà ba má nữ già vậy đó ở. Thì biết biết không, là em nói đúng là khi mà có tiền đó, con người ta thay đổi, rất là thay đổi luôn. Em cũng không có ngờ tới như vậy. Chồng em tự nhiên là âm thầm mở cái tài khoản riêng, em cũng không biết. Em thì lo ở đây. Ba em lúc này thì bắt đầu ổng bị cái dạng bị lẫn nặng, nó gọi là bị bệnh Alzheimer, là bị bệnh mất trí nhớ người già. Từ lúc bà mất có lẽ em ba buồn hay sao đó, ăn uống thất thường thì em nghĩ rằng ba buồn rồi ba lẩm cẩm, nhưng mà không nghĩ rằng là ba nặng tới mức mà ba mất trí nhớ người già. Thì em phải chăm sóc, và lúc này đó thì bắt buộc là phải chăm sóc ba full time luôn. Thì em không quan tâm, chồng đi làm về, hai vợ chồng thì cũng tiền bill tự động trả hết đó. Cũng 5-10 ngày, 20 ngày cũng không có triển ta tiền bill, tại đâu nó vô đó hết rồi quý vị. Sau một cái chuyện động trời nữa đó, là chồng em với ba má chồng em quyết định bán cái nhà đó. Mà cái thời điểm đó là bán được 350 ngàn. Bán được 350 ngàn không cần tới em luôn, tại vì hai người tự động đứng tên ra luật sư làm. Thì em rất là sốc, tại vì em là vợ, em phải biết, tại vì tài sản này là sau hôn nhân thì em phải biết, nhưng mà chồng em không biết làm bằng cách nào mà thương lượng với người ta là bán cái nhà và giả chữ ký của em đi chung với chồng và bán cái nhà. Thì em rất là sốc và dọn về cái condo của bên má chồng ở, và hứa đó là sẽ trả tiền lại cho em là cái phần em Hùng. Thì nếu Hùng 50-50 trả góp này kia nọ, rồi sau khi trừ cái tiền loan ra bán thì cũng còn dư, nhưng mà không có dư là bởi vì còn nợ nhà băng nữa. Nó trừ qua trừ lợi, nó bán nhà ra thì cũng dư có mấy chục ngàn thôi. Thì thưa quý vị, em làm dữ và em đòi thưa. Thì chồng em thì lại một lần nữa đứng ra là bên giật mẹ và nói rằng là tại vì ông bà trước sau cũng cho chồng cái nhà này thôi, trong khi đó là em đã có cái nhà riêng của ba má ruột cho rồi, về ở rồi thì ông bà và ông lẩm cẩm thì làm thủ tục là đã qua cho em. Mà xin nhắc lại là cái lúc mẹ mất và ba trước khi lẩm cẩm thì cũng làm thủ tục là để cái nhà cho em rồi, như là khi ông mất thì em là người sở hữu cái nhà này, giấy tờ là xong xuôi hết rồi. Thì họ ỷ lại là em đã có cái nhà, và chồng em ỷ lại là trộm có cái nhà của bên đây. Cho nên cái nhà mà Hùng Chung nó bán, mà bán ra đó, mà trừ cái tiền nợ nhà băng ra rồi, thì coi như là không còn gì hết, còn mấy chục ngàn dư ra, nó trên lệch cái giá thị trường đó quý vị, tại vì bà đã mượn ra trước 100 ngàn đó rồi. Thì em mới nói rằng là đây là cái sự lường lấy tiền của em. Thì em ra luật sư thì chồng có nói rằng nếu mà em ra luật sư thì không có được, thôi từ từ để anh tính anh trả lại cho em. Nói không, đây là cái tiền của em, của chồng là của em. Thì em đi gặp ba má chồng thì họ không tiếp, họ la ó, họ chửi bới và họ nói rằng là họ nước mắt của con, họ lấy của con họ lợi. Thì cuối cùng em đòi ra luật sư. Thì khi này đó là bà xúi cho em ly dị. Thì thưa quý vị, khi ra luật sư đó thì lỗi cho em sai hoàn toàn hết. Thì họ nói đó là thực sự ra đó, tuy rằng chồng em đứng tên cái nhà này, ở trên cái hồ sơ là với ba, hai người đứng tên đó. Nhưng mà đó, theo luật vẫn phải báo cho vợ biết, tại vì cái góp từ cái tài khoản của hai vợ chồng, mà hai chồng có hôn thú mà ra tài sản của hai vợ chồng. Cái sai ở chỗ này đó là ổng đứng tên với ba chồng trước khi kết hôn với em. Thì lúc này họ nói rằng ra tài sản trước hôn nhân mà em không có bằng chứng gì đưa tiền ra hết. Tại vì em không có bằng chứng. Thời điểm đó đó thì em ghi chép là em ghi chép cho chồng em. Để mà bỏ vô rồi em mượn tiền ba mẹ là ra nhà băng cách tiền mặt đưa cho em. Thành ra em có bằng chứng. Và cái lần sửa nhà cũng vậy, cũng ký chết từ của hai vợ chồng. Thì nếu mà thưa ra lôi ra theo một gì biết đó, thì ở Mỹ đó là vẫn là phải chia. Tại vì họ sống với nhau là thời điểm đó là tới bây giờ là 9-10 năm rồi. Rồi trước 2 năm nữa. Nhưng mà để kéo dài thì chồng có nói rằng nếu mà thưa ra thì chồng sẽ dính cái tội là mạo chữ ký của em. Rồi gian dối tiền bạc, có thể là sẽ bị tù hoặc là bị phiền phức. Thì ông nói rằng nếu mà em làm thẳng ta ra thì mình ly dị đi. Đó. Thì quý vị biết rằng là em tức là như vậy. Trong cái câu chuyện này đó là ba mẹ chồng đã từ lúc mà thấy em có được cái nhà của ba má em cho lại đó thì họ đã thay đổi. Bây giờ em rất là buồn, nói rằng là em nghĩ là chồng em thì không có tham, nhưng mà ảnh ngu. Có nghĩa là nó là chỉ biết ảnh ngu tới mức, đây là nguyên nhân cổ nói không, nhưng có nói nha, ảnh ngu tới mức là ba má nói cái gì cái nấy, mà ông bà đó thì cứ rút tiền lấy thủ cho ông bà đó. Ông bà định là già và Việt Nam sẽ sống, thì em nghi ngờ là rút tiền nó đem về Việt Nam mua miếng đất ở Việt Nam, tại vì ở dưới quê là có nhà dưới quê ở Việt Nam, có hay là xây dựng thêm bây giờ để ở, mà em có bằng chứng thôi. Mà chồng em nó thì thương mẹ, nể mẹ, cứ nghe mẹ rù rì riết là đam ra như vậy. Sau khi mà em làm dữ ra đó thì em đòi thưa, thì chồng em là cũng năn nỉ, chồng em hiền lắm, năn nỉ này kia, em đuổi chồng em đi thì chồng em lại đi về nhà ở với ba má ruột. Thì kéo dài cả tình hình vậy thì em quyết định nộp đơn ly dị. Thì khi nộp đơn ly dị, chồng nhận được cái thơ ly dị đó thì chả qua năn nỉ lại lục em và hứa với em á là từ từ đi rồi ảnh trả góp lại cho em. Nhưng mà em mới là vấn đề ảnh trả rất là cực kỳ vô lý, là bởi vì tiền của ảnh làm và tiền em làm bỏ chung mà khao. Cái khao đó đó để trang trải cho con cái học hành, trang trải bảo hiểm, trang trải đủ thứ hết. Bây giờ cái nhà đã bán rồi thì không góp tiền nhà nữa rồi, mà ổng lại lấy cái tiền đó ổng đi góp cái tiền mới của condo mới là của ba má mua đó. Thì tiền đâu trả cho em, mà có trả cho em nữa cũng là tiền của em, cho nên em không có đồng ý. Và em định là thưa ba má chồng. Thì anh ấy có nói đó là khi rút đơn ly dị lại và anh xin lỗi và về ở với em cho thời gian ba má chồng từ từ trả nợ. Thì thưa quý vị, một số người là bạn bè của em và luật sư có nói rằng em nên thưa ba chồng, bởi vì ba chồng có chính phần trong này và em có bằng chứng. Thứ nhất á, là cái lúc đầu đó là hai người chưa cưới nhau thì em có ghi chép của em cho tên của em lúc đó còn độc thân đưa chồng, và cái nốt với cái chép có để ra là Hùng mua nhà với ba má, là cái bằng chứng. Cái thứ nhì nữa đó là rồi khi mà mua nhà rồi góp được bằng tài khoản hai chồng hết. Chỉ có cái thiệt thòi là lúc mà em mượn tiền của ba mẹ em đó để mà em đắp vô thêm cho đủ để mà sửa cái nhà đó thì bằng tiền mặt thôi. Còn cái check mà để ký ra để mà Hùng sửa nhà lúc đó là sửa 100 mấy chục ngàn đó quý vị. Thì em cũng có cái check mấy chục ngàn trong đó nữa, nghe rất nhiều bằng chứng là Hùng. Nhưng mà không có tờ giấy tay nào hết. Thì thưa cũng sẽ được nhưng mà nó sẽ mất tình. Nếu mà thưa ra là chồng em và ba chồng em sẽ phạm cái tội là lợi dụng để mà chiếm đoạt tài sản riêng của em. Đó, nó sẽ liên quan. Thành ra họ khi em suy nghĩ lại rằng thưa là không thưa, hỏi là suối thưa. Mà trước khi thưa phải suy nghĩ lại là có thể là sẽ ly dị và sẽ mất lòng với bên chồng. Em có nói là em ức lắm là bởi vì á, thật sự ra đó là nhiều lần rồi. Ba má chồng của em có một cái tính á, là rút tiền của em nhiều lần rồi. Hồi đó mới về đó, cứ mẹ chồng mượn 1.000, 2.000, 5.000, lúc mà yêu nhau mượn hoài không có trả, thì cứ nói rằng là xoay sở trong nhà không được. Thì lúc đó em nói là em thương chồng, thương sắp cưới rồi mà thật sự là hai ba má chồng đi làm lương ít hơn đó, và cộng với lại em thấy cũng tội nghiệp mà chồng em cũng là người thật thà, cho nên em nghĩ thì em giúp. Thì em thấy là họ lợi dụng. Thưa quý vị, bây giờ đó là luật sư nói đó là nếu mà thưa ra thì là nó sẽ kéo dài bằng chứng, nhưng mà em sẽ thắng là họ sẽ trả lại tiền cho em và có thể họ sẽ phạm tội hình sự. Thì bây giờ tốt hơn hết là nên thương lượng với họ. Mà khi em thương lượng với ba má chồng á, thì má chồng cứ sừng sực nói rằng là không có trả tiền của con trai bả, không trả. Con trai bả Hùng mua nhà với bả, không có gì liên quan tới em, không bằng chứng liên quan tới em hết. Nhưng bà quên rằng những cái bằng chứng bằng cái check đó mà em không muốn giải thích với bà. Còn chồng em á, thì lại năn nỉ rằng từ từ rồi trả, thì bây giờ em không biết phải làm như thế nào. Thì em hỏi quý vị như vậy nè, là thà em chồng em khổ, em hy sinh, em nuôi chồng em, em lo chồng em ở nhà không có đi làm, em không tiếc gì hết. Cái trong thời gian một năm trời chồng thất nghiệp đó, thì cái tiền nhà là em góp không à. Em nói rằng là chồng thất nghiệp có đi làm, một mình em đi làm, em gồng góp tiền nhà muốn chết rồi, mượn tiền cho bên gia đình ba mẹ ruột xài nữa đó. Thì họ không thấy cái đó. Mà đằng này đó là khi mà dư giả ra là họ tính toán, họ lộng hành riêng cho họ, thì thật sự ra là em rất là muốn thưa. Bởi vì em thương lượng không có được rồi. Thì vừa rồi luật sư gửi thơ cho họ nói rằng đó là cho họ thời gian là 30 ngày để họ trả lời rằng họ nợ cô này bao nhiêu, tính tổng cộng cái tiền lại, rồi tỷ giá cái nhà bán ra, trừ cái nợ ra còn bao nhiêu phải trả cho cô này. Đó, còn nếu mà không trả thì họ thưa. À, luật sư thưa, thì họ không trả lời thơ luật sư luôn. Tại họ nghĩ rằng cô này không dám thưa. Và ông chồng thì dọn vô về ở vợ bên đây rồi và cứ năn nỉ lại lục vợ. Thì cổ nói đó là cô biết chồng cổ là quá nhu nhược, quá yếu đuối và sợ mẹ một cách vô lý. Mà nếu cô thưa ra đó thì cô biết chắc chắn rằng cổ với con cổ sẽ suốt đời này không nhìn ông nội bà nội. Mà không thưa thì cô thấy nó vô lý quá. Tại vì gạt nó rằng sau này ở già rồi thì cũng xui bay thôi, nhưng mà bây giờ biết được cái nhà mới mua đó là đâu phải là hồ của chồng Hùng, chồng có tiền mua đâu, mà là ảnh với bà đứng tên một mình, không có để thân chồng em vô. Thành ra đem cái sự tính toán, cho nên á, mà sau này già rồi đó thì chắc chắn là không chắc cho chồng em, tại vì bà còn một đứa con gái Việt Nam nữa đó. Thì cái tiền mà bà làm bà đổ về là để sửa cái nhà ở Việt Nam để sau này ông với bà già về Việt Nam ở. Và họ bàn với nhau đó là cái nhà của em đang ở là của ba em cho đó, là chọc cái gì đó ở, còn cái nhà của họ dư ra họ sẽ bán về Việt Nam. Thì là họ chiếm đoạt tiền của em, hồi nước mắt em bao nhiêu năm trời em góp trong đó rồi. Thì em tức, em muốn làm như vậy, mà làm như vậy đó chồng em á sẽ bị dính tội chung đó. Mà không làm như vậy thì lại làm sao mà họ nhất định, họ biết là bởi vì các ông chồng của em sẽ dính vô, cho nên họ làm căng luôn. Mà bạn bè đình nói rằng là chồng mày vậy là quá tệ, mày cứ làm thẳng ra, thưa ra thì họ phải trả tiền cho mày thôi, và chồng mày phải trả tiền thôi đó. Đây là cái tội hình sự đó. Thì thưa quý vị, em hỏi rằng bây giờ làm sao đó? Em 10 đó là em muốn thưa hết 9 rồi để em lấy tiền lại đó. Và chồng em thì bây giờ ngoại trừ năn nỉ em ra không có làm gì hết. Mà thưa quý vị, là một lần nữa anh thất nghiệp, hiện giờ là chồng thất nghiệp cũng cả năm thêm nữa rồi là chưa có việc làm, mà cộng với lại là ảnh bị một cái bệnh gọi là cái thận, ảnh bị vấn đề, bị yếu thận, là cái tình trạng nguy hiểm, cứ hay đi thay thận lọc thận. Thì tương lai chồng là một cái người em phải nuôi rồi đó, mà bây giờ lại mất tất cả cái tiền nhà bao nhiêu năm trời góp, cộng với tiền sửa chữa nhà lỡ cho ba mẹ chồng lấy, thì bây giờ em thấy là bất công. Mà giờ ảnh bị như vậy thì ba mẹ chồng không có nuôi, tống chị bên em ở chung. Thì em tưởng đâu là chồng em về là bởi vì thương em thấy có lỗi, ai ngờ phát hiện ra là ảnh bị gọi là suy thận giai đoạn cuối rồi, có thể trong vòng mấy tháng tới là chồng phải đi lọc thận hoặc đi thay thận rồi. Thì khi một người đàn ông lọc thận thay thận là không đi làm được, ở nhà làm việc nhẹ thôi, có nhiều khi ăn uống không bình thường được nữa, người biết. Thành ra em nói rằng là em làm cái gánh nặng, bây giờ mình anh không của em đi làm đó, rồi làm sao, rồi nuôi đứa con, rồi em phải canh một người ba bị bệnh Alzheimer là mất trí nhớ người già. Rồi cái tiền nhà bên đây là may mắn là nhà của ba mẹ em thì gần đây là không có góp nữa, thì ba mẹ đã góp hết rồi. Thì họ ỷ lại và em có cái nhà riêng cho nên họ làm như vậy, nhưng họ chiếm đoạt cái đó. Thì em hỏi quý vị như vậy này, là em có nên thưa họ không? Cái tiền thưa ba má chồng lấy lại đó để mà em thủ trong mình, để em nuôi con nuôi chồng, tại vì chồng thất nghiệp rồi và đang chuẩn bị thay thận lọc thận nữa. Mà ông chồng thì cứ chỉ biết năn nỉ ngoài ra không biết làm gì hết, quá nhu nhược. Còn mẹ chồng thì cứ vênh vênh tự đắc rằng nghĩ rằng là nhà của con bà lấy. Thì em bị lớn, các em nói rằng câu chuyện này nếu mà tự em quyết định đó thì em sẽ thưa. Nhưng bởi vì mình là người Việt Nam, Mình thấy trong câu chuyện Ngọc Nhi đó có nhiều cái là mình không có sáng suốt trong lúc nóng giận, trong lúc là tức giận hay trong lúc buồn phiền, mình sẽ quyết định những cái rất là sai lầm. Cho nên em muốn quý vị giúp em là cho em một cái quyết định, là nhiều cái ý kiến để quyết định một cách thật là nhân văn, làm sao mà giảm tổn thương nhiều nhất. Chứ để họ cướp tiền như vậy mà em nói rằng thương lượng đủ cách họ không trả rồi, ngoại trừ đi thưa thôi. Vậy thì có nên đi thưa không hay là bỏ cho nó rồi? Đó, bỏ cho rồi thì những ngày tháng tới đây em phải những ngày phải nghỉ làm chở chồng đi thai thận lọc thận, rồi ai lo cho con em, ai lo cho cha em, ai lo cho chồng em đây? Một cái sự rối trí lắm. Thì thưa quý vị, xin quý vị góp ý với em và em chọn lọc cái số đông đó. Và đây là cái lời cầu xin của em, bởi vì em nói rằng người ta sẽ nghĩ em tham tiền tính toán với ba má chồng, nhưng em cảm nhận em bị gạt. Trước khi cưới 2 năm em đã hùng tiền mua nhà, rồi hùng tiền góp nữa rồi hùng tiền sửa nhà nữa rồi. Mà bây giờ em mất trắng, đó là cái em mất trắng. Bằng chứng thì có, nhưng mà nếu mà lôi thì nó kéo dài. Và em biết em lôi ra được, em có đủ bằng chứng. Thành ra thưa quý vị, xin giúp em giùm, bởi vì nó liên quan tới chồng em, trong là chồng em giả chữ ký của em nữa. Đó là cái problem. Đó là bán nhà nữa. Thì mà ảnh là một người đàn ông cực kỳ nhu nhược quý vị. Em nói là em chảnh nhu nhược lắm. Mẹ suối là ký. Thành ra xin quý vị cho em lời khuyên nha quý vị nha. Và khi rất là cảm ơn quý vị. Trong cuộc sống chúng ta có những cái việc mà chúng ta không có định được. Bởi có một câu khi thích người ta nói rằng là món nợ nặng nhất của đời người là tình cảm. Bởi vì tình cảm chúng ta có thể quyết định rất là sai lầm. Đúng không quý vị? Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những trình kỳ tới. Xin quý vị cho một cái lời khuyên trước khi cái tình hình nó đã quá muộn. Cảm ơn quý vị rất nhiều.